Chương 651, An ổn sinh hoạt, cầu đặt, phần 2. T chương 651, An ổn sinh hoạt cầu đặt, phần 2 T coi như là vong hạt trên đế, cũng lật vận đàn vườn đều mảnh nhỏ giảm linh tiên tri thủ đề tài câu chuyện mà thôi. Ngay cả trương tường kia thiên sở bắn liệt diễm ý u y hao, cũng bị thành phố học viện quan phương nhân viên định nghĩa là laser bắn đầu nghiệm ho cất tạ cả đệ Mỹ City bên trong, các loại cao khoa học kỹ thuật đồ đạc không cần nhiều lắm. Tiến hành kích quang vũ khí thực nghiệm cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Vì vậy, rất nhanh. Hết thể đang học S sư tử chi khăn, mặt có quan hệ xá sắc có thể tê liều người, cũng là non nớt nhất sự kiện linh mặt sau đầu đi. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi tình huống mà thôi. Ở chương non nớt bắn tên là cũ diễm ý u y hao, kia đủ để sỏ xuyên qua lớn 5 tầng sông thẳng bên ngoài thiên hai định vị nhan nở động xích hồng sắc quang trụ sau đó. Không chỉ là thành phố học viện bên trong mỗi bên cái thế lực, ngay cả còn lại quốc gia thù điệp hoạt động các loại cũng là mặt cùng nhiều lần lên. Nhất là ma pháp sơn nhất phương đại biểu, La Mã chính giáo càng là lâm vào kinh hoàng và phẫn nộ trong. Hoang mang, là bởi vì thành phố học viện bên trong lại có mạnh như vậy lực tồn tại, lại có thể phát huy ra không thua gì với đơn thể thiên phạt thuật thức, một kích tồn tại. Đồng thời, ở trước đây tư liệu mặt trên, còn cũng không có đánh dấu đi ra. Mà phẫn nộ, thì là bởi vì trương tường sử dụng một cách kia, thật sự là rất giống La Mã chính giáo trong, nào đó nhất vi thiên sứ viết đã tại chuyện nói trong thi triển ra hủy diệt vẫn thạch một kích. Đối mặt với như vậy nghi cây mây thần cử động, tự xưng là vì thần người làm bọn họ có thể là không cho phép bất luận cái gì mặt thần linh tồn tại tiếp tục tàn lưu lại nơi này một cái trên thế giới. Bất quá, ở có chút phái cấp tiến ma pháp sư lẻn vào đến thành phố học viện. Tiến hành thực địa khảo hạch sau đó. Bọn họ cũng là phát hiện, trương tường kia thiên thi triển ra kia nhất chiêu, mặc dù đang ý nào đó mà nói có thể tính là theo kia vi thiên sứ thi triển ra thiên sứ thuật thức giống nhau mù ở, nhưng trong đó cũng là không có hành ngậm bất kỳ ma pháp ba động. Nói cách khác, như vậy cực giống thiên sứ thuật thức công kích, dĩ nhiên không phải ma pháp công kích cái này tại sao có thể không phải để bọn họ cảm thấy khiếp sợ đâu hơn nữa căn cứ bọn họ từ có chút bí ẩn con đường bên trong lấy được tiêu tán mắc. Bọn họ cũng là tặng, sư tử bạc thiên non nớt y mảnh nhỏ trình diễn miễn phí đánh lại sư tử không phải ép mảnh nhỏ tiêm lực chân ra mảnh nhỏ. Bởi vì, ở ngày đó kinh thiên đánh ở thi triển ra tới thời điểm, thành phố học viện bên trong có quan hệ giám sát ra y mở khuyết tán hai chàng, cơ giới. Cũng là tỉnh sắp đặt ra mủng đến đại hình 4 ý cờ khuyết tán lập trường, hỗn loạn. Phải biết rằng, thành phố học viện bên trong mỗi cái bắt đầu năng lực giả, ở vô ý thưởng thức trong tản mát ra 4 ý em mở khuyết tán đậu tràng, tất cả đều là lẫn nhau quấn quýt ở chung với nhau. Chỉ cần có nào đó cái trong vòng phạm vi khuyết tán lập trường, xuất hiện chấn động mãnh liệt, khác địa phương cũng sẽ ở tương ứng dây dưa phía dưới, xuất hiện bất đồng trình độ AIM lập trường, ngại loạn cũng vì vậy. À gì tổ mì hạ rủ kỳ ở phát động cách mạng vị danh, cuối cùng kế hoạch nhất năng lực giả gian diệt kế hoạch, thời điểm. Hắn mới có thể hạ quyết định nói chỉ cần để kia 5.000 cây tiêm sợi tán lạc tại thành phố học viện bầu trời, chịu lấy đi qua lệnh AIM khuyết trương tán đại lý, năng lực không khống chế được, dẫn phát thành phố học viện bên trong hết thể AIM khuyết tán lực tráng xích tan vỡ tới hủy diệt thành phố học viện đây cũng là bởi vì, ở trình độ nào đó khất bói. Toàn bộ thành phố học viện AIM khuyết tán lập trường, đều là lẫn nhau liên tiếp. Chỉ cần một bên xuất hiện liêu tình huống hồ, một bên khác cũng nhất định sẽ ở trình độ nào đó trong, cảm giác cùng bị vụ văng đến. Mà vừa vặn tốt ngày ấy, ở trương tường phóng ra ra liệt diễm ý u y hao, phá hủy cao y viên na y hỏa tiện thời điểm, phụ cận chính là có nhất gia nghiên cứu sở ở mở ra khuyết tán lập trường, quản chế cơ giới. Tại ngắn như vậy bỗng nhiên so với hạ, đụng y kém AIM ngại chiến thứ nhất, ngụy khó hơn học hát đều mảnh nhỏ còn lại mà phương, cũng không có giam đao đến dị thường AI cờ khuyết tán lập trường, ba động. Cái này liền có thể sư tử ra, chương xé sư tử theo nhất chiều, cũng không phải sư tử cưỡng lực phát bắn ra. Cũng vì vậy, tại loại này quỷ dị dưới tình huống, La Mã chính giáo lâm vào một trận trầm mặc trong. Nói chung, thành phố học viện mặc dù đang trên mặt nổi mà nói, trở nên so với trước đây càng ra bình tĩnh. Nhưng ngầm mặt, cũng là hung lưu gợn sóng. Thế nhưng, những thứ này lúc này cũng không có bị trương tưởng phóng tới trong lòng. Bởi vì, tại hắn lúc này trong lòng, là tối trọng yếu chính là kia lại sắp tới en trổ rơi nếu như hắn không có nhớ thố lầm lời nói, en trổ rơi, thời gian, ở nơi này một hai ngày. Xưa nay, mặt ở đang buồn bực ở nhà, đang ở vì cướp đoạt thần chi lực. Gabriel mà đang cố gắng trong chỉ bất quá, lúc này đây hắn đang tiến hành chuẩn bị, cũng không phải là vì chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Bởi vì hắn hiện tại đang ở chế luyện đồ đạc chỉ là một loại đặc thù phù văn quải sức. Chúng phong bị thân thể và nội tại bị đổi cho nhau đặc thù phù văn quải sức. Phải biết rằng, nếu như lật muốn thành công mà cướp đoạt thần chi lực. Gabriel, cách vị nói. Như vậy, hắn nhất định phải phát huy ra hắn toàn bộ thực lực đến, mới có định tỷ lệ có thể thành công mà thôi. Nếu không mặt nói, muốn cướp đoạt thần chi lực. Gabriel, cất vi cũng chỉ đúng nhất câu nói mà thôi mà nếu như Trương Tang Vật Na Thiên Sứ Lân, chi, chính mình thành lì hệ u dư theo thay đổi diệt bằng thân thể của con người. Như vậy, hắn tất phải không phát huy ra thân thể mình toàn bộ lực lượng tới không tuy là, hắn có nắm chặt nhất định. Bởi vì mình đúng dị giới người tới nguyên nhân, rất có thể bản thân mình căn bản cũng không có bị nhét vào cái này thế giới sinh mệnh chi thụ, trong, căn bản cũng sẽ không phát sinh nhân vật đại hoán, phát sinh thân thể và nội tại bị người khác đổi sự tình. Thế nhưng hắn vẫn không thể không phòng. Huống chi, hắn còn muốn bảo đảm bên cạnh mình tệ đứa bé nhóm, sẽ không bị đến ép thiên sứ truy lạc, nghi thức ảnh hưởng, phát sinh nội tại cùng bề ngoài thay. Ai cũng không biết, trong đó đang cùng bề ngoài bị thay qua một lần sau đó, sẽ lưu có cái gì hậu hoạn. Càng chưa nói, người nào cũng sẽ không biết làm mình nội tại cùng bề ngoài bị thay sau đó thân thể của chính mình sẽ bị thay nhân hạn đi làm cái gì sự tình. Năm hai cho nên, vì cam đoan sẽ không ra loại này sự tình, hắn hiện tại đang cố gắng mà chế luyện tương quan phù văn. Bởi vì, theo hắn biết, ở nguyên tắc trong, nằm ở nước Anh ủy sổ trong lâu đài sủ chí mì ca đỏ mổ tổ hạt cùng cản dạ kỳ cao di, liền do với kết giới cùng khoảng cách, song trọng bảo hộ, không có bị en chỗ phổn ảnh hưởng. Như vậy, hắn là hay không cũng có thể chế tạo ra tương quan ngăn cản en chỗ rơi, gì đó tới đâu trải qua sư tử can bản chạm vào tự e tâm sư tử mảnh nhỏ ma đạo liều nhìn, để xù nạ in đít tương quan ma pháp tri thức sau đó, chương tưởng cho ra kết luận kia chính là có thể. Chẳng qua là, quá trình sẽ hơi có vẻ phiền phức mà thôi.